Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 17, xuất hiện. Đám người chung quanh, nhao nhao né tránh này xoay tròn bay ra cánh cửa. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía y quan gian phòng, nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ đang chờ đợi sau đó vọt ra vô pháp vô thiên. Bọn họ làm tốt một trận đại chiến chuẩn bị. Nhưng là, y quan gian phòng bên trong lại không có một ai. Cánh cửa, phản ứng nhanh người đã chuyển di ánh mắt của mình. Bên trong, nhanh nhất phải kể tới ban ơn tiểu đội trưởng York. Ma pháp trường cung đã xuất hiện trong tay. Dựng lấy mũi tên dây cung càng là lôi ra một cái trăng tròn hình. Nhưng vô pháp vô thiên lại càng nhanh. Giống như là như sấm rền tiếng gầm gừ bên trong. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cái kia vốn là đắp lên trên người cánh cửa. Liền tựa như là nhựa plastic làm. Bị bóp méo, xé nát, người chung quanh. Càng là hai chân cách mặt đất hướng. Về, sau bay đi, cho dù là ban ơn tiểu đội trưởng York cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. York bắn ra trong tay mũi tên. Ô, mũi tên xoay tròn lấy. Mang theo chói tai tiếng rít. Cấp tốc xuất hiện tại vô pháp vô thiên chân trái trước. Nhưng chính là như vậy một tiễn. Vô pháp vô thiên vậy mà né tránh. Mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Vô pháp vô thiên cả người lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xông ra Gladden cùng ban ơn. Tiểu đội vòng vây. Tốc độ nhanh đến Gladden thủ hạ hoàn toàn không cách nào phản ứng cấp độ. Chờ đến những người này kịp phản ứng lúc, vô pháp vô thiên đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Các ngươi đi theo ta. Gladden các hạ, lễ đường trước đó giao cho ngươi. York nói liền mang theo ban ơn tiểu đội hướng về vô pháp vô thiên biến mất phương hướng đuổi. Theo, Gladden chau mày, hắn cũng không muốn từ bỏ đuổi bắt vô pháp vô thiên. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, dựa vào người khác, đuổi theo cũng là vô dụng. Trước đó giống to một tiếng, đã để Gladden minh bạch, song phương chênh lệch, tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Như thế năng lực cũng không phải binh đoàn nòng cốt có thể có được. Tới, hàng rào tật phong, binh đoàn trưởng so sánh với, cũng là không chút thua kém. Đáng giận, đến tột cùng phát sinh cái gì? Không hiểu Gladden nhíu chặt lông mày. Đối lấy thủ hạ vung tay lên nói. Chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Khi vô pháp vô thiên cùng Tần Nhiên tại nhà bếp chạm mặt thời điểm. Đã là sau mười mấy phút. Vì thoát khỏi theo sau lưng người. Vô pháp vô thiên trọn vẹn tại thành bảo nội đình quấn một vòng lớn. Đồng thời sử dụng một số hắn ban đầu vốn không muốn sử dụng thủ đoạn đặc thù về sau. Mới hoàn toàn thoát khỏi những người kia. Mà cái này khiến vô pháp vô thiên nhìn sắc mặt càng phát ra kém. Ngươi thế nào? Đã mang lên một số thực vật Tần Nhiên một tay lấy vô pháp vô thiên kéo lên xà nhà. Nhìn lấy vô pháp vô thiên sắc mặt tái nhợt. Tần Nhiên không khỏi trên mặt lo lắng hỏi. Không có vấn đề. Ta ở nơi đó chỉ tìm tới những vật này. Vô pháp vô thiên cầm trong tay đồ, vật đưa cho Tần Nhiên. Tên. Cây đay băng vải loại hình, băng vải phẩm chất, phổ thông thuộc tính, gia tốc vết thương khôi phục nhu cầu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, tuy nhiên không phải trừ độc băng gạc, nhưng đi qua truyền thống phương pháp chế tác, đối vết thương vẫn như cũ hữu hiệu. Tên, chỉ huyết dược cao loại hình, dược tề phẩm chất, ưu tú thuộc tính, đều bôi lên tại trên vết thương lúc. Có thể mỗi 10 phút khôi phục một điểm sinh mệnh. Tiếp tục thời gian 24 giờ nhu cầu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú. Nó vô pháp khôi phục nhanh chóng điểm sinh mệnh. Nhưng lại thời gian dài hữu hiệu. Có dù sao cũng so không có mạnh. Tần Nhiên đánh giá như thế lấy. Bất luận là cây đay băng vải. Vẫn là chỉ huyết dược cao. Cùng Tần Nhiên chỗ biết rõ băng vải. Dược phẩm đều muốn hạ xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng liền như là Tần Nhiên đánh giá. Có dù sao cũng so không có mạnh. Riêng là tại thụ thương. Chỉ có thể dựa vào thân thể chậm chạp phục hồi như cũ lúc. Càng là như vậy. có được tinh thông cấp bậc chữa bệnh, băng bó tần nhiên, lại đem chỉ huyết dược cao bôi lên tại vết thương về sau. Thuần thục đem cây đay băng vải băng bó trên người mình. 2567. Ngươi vậy mà xử lý pha ây linh. Tuôn ra vật gì tốt không? Vô pháp vô thiên tại tần nhiên băng bó lúc. Trực tiếp hỏi. Theo hai người quan hệ rất quen. Một số người chơi ở giữa cần khiêng kỵ lời nói cũng có thể hỏi thăm. Bất quá. Trả lời là tự nguyện. Cho nên khi nhìn thấy tần nhiên trên mặt xuất hiện ngạc nhiên lúc. Vô pháp vô thiên lập tức liền đình chỉ hỏi thăm. Ngươi nói là mức đại công cố vấn pha ây linh. Là Hàn đề cập qua cái kia pha ây linh. Tần nhiên thì là liên tục truy vấn. Không sai. Chẳng lẽ không phải ngươi? Vô pháp vô thiên khẽ giật mình liền kịp phản ứng. Không phải ta. Là một cái mang theo người đeo mặt nạ. Lúc ấy, tần nhiên lắc đầu. Đem sở chứng kiến tình hình giảng thuật một lần. Nhất thời, vô pháp vô thiên mi đầu liền nhăn lại tới. Lại một cái ngoài ý muốn người. Không gần như chỉ ở lễ đường đô sát một đội thân phận không rõ người. Còn làm rơi mức đại công tín nhiệm nhất cố vấn. Ha ha, pha ây linh, đều chết. Cái này đặc thù phó bản thế giới càng ngày càng có ý tứ. Vô pháp vô thiên nhẹ cười rộ lên. Liên quan tới mức đại công cố vấn. Tần nhiên, vô pháp vô thiên cũng không xa lạ gì. Hàn từng giới thiệu qua mấy cái nhân vật trọng yếu. Bên trong. Liền có vị này pha ây linh, cố vấn, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một cái cố vấn danh hiệu, nhưng là đối phương nhưng lại có tương đương thực quyền, trợ giúp Mơ Đại Công xử lý một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đương nhiên, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người, mới biết phía sau sự tình. Hàn cũng là bởi vì một số chi nhánh nhiệm vụ mới biết được những này tương đối bí ẩn sự tình. Ta thà rằng dễ dàng một chút. Bởi vì, cái này tối thiểu hội để cho chúng ta tìm kiếm lên Hàn đến. Càng thêm dễ dàng một chút. Mà lại, tần nhiên một nhún vai. Nhưng là lời nói còn chưa nói hết liền dừng lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía nhà bếp bên ngoài. Vô pháp vô thiên ánh mắt đồng thời nhìn về phía nơi đó. Hai cái cầm trong tay bó đuốc. Người mặc bì giáp, cầm trong tay vũ khí nam tử chính đi tới. Khi thấy rõ đối phương trang phục lúc. Tần nhiên hai mắt cũng là nhíu lại. Bì giáp, trước mắt tới hai người. Cùng lễ đường xác chết nhóm mặc bì giáp là một dạng. Dù cho trước đó chỉ là xa xa nhìn một chút. Nhưng chế thức bì giáp, tần nhiên tự nhận là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ là ai? Bọn họ có bao nhiêu người? Tần nhiên tâm liên tiếp nghi vấn xuất hiện. Bất quá, sau một khắc. Tần nhiên dạng này nghi vấn liền toàn bộ không cánh mà bay. Hắn chừng lớn song mắt thấy hai người hành vi. Hai chi bó đuốc. Tại dưới bầu trời đêm xẹt qua. Hai đạo mỹ lệ đường vòng cung. Rơi xuống tại chủ nóc nhà bên trên. Ba. Bó đuốc bên trên dầu trơn mang theo hỏa tinh tử. Tại chủ nóc nhà bên trên văng khắp nơi. Hô. Hỏa diễm trong nháy mắt liền nối thành một mảnh. Cứu hỏa. Cứu. A, vốn cũng bởi vì đêm nay, động tĩnh mà không ngủ say nữ đầu bếp lập tức bị dạng này tiếng vang. Bừng tỉnh, nàng kinh hô, người mặc chế thức bì giáp người một trong. Không chần chờ chút nào. Một kiếm đâm xuyên kinh hô nữ đầu bếp. Nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng không có biến mất. Tương phản, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang. Mà lại, liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Tần nhiên cùng vô pháp vô thiên hai mặt nhìn nhau. Tâm đồng lúc dâng lên một cái ý nghĩ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.